Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1888, Đại Chiến, góc truyện audio.com, vực sâu phần cuối, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Vô Phong Chân Tiên, Mộng Giao ba người vẫn còn rất nhiều thiên tiên, địa tiên thân lên, tìm tòi lấy thần ma chiêu hồn phiên tung tích. Trong chốc lát này, ba đại chân tiên đã tìm tòi một nửa, vẫn là không thu hoạch được gì. Vô Phong Chân Tiên trên mặt dần dần toát ra một tia không kiên nhẫn. Có thể hay không đã có người mang theo bảo vật đã đi ra nơi đây? Vô Phong Chân Tiên nhíu mày hỏi. Quả thật có khả năng, người có thể đi nơi khác tìm một cái. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thật hắn tận mắt thấy một cái thần long vòng quanh thần ma chiêu hồn phiên biến mất tại trong vực sâu. Một cái thuần dương pháp bảo, tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất, nhất định vẫn ở chỗ này. Nhưng nếu là Vô Phong Chân Tiên như vậy buông tha cho, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Đột nhiên, Mộng Giao giống như có cảm giác, nhẹ trao lại nga mi, mở miệng hỏi, hai vị đạo huynh có thể đã nghe được thanh âm gì? Nàng lấy cầm nhập đạo. Đối với thanh âm mẫn cảm nhất, ngay tại vừa mới, nàng mơ hồ đã nghe được một tia tiếng long ngâm. Nhưng khi nàng ngưng thần lắng nghe, rồng ngâm âm thanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ mới vừa nghe đến thanh âm, đầu là của nàng ảo giác. Thanh âm, Vô Phong Chân Tiên lắc đầu. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đột nhiên dừng lại động tác, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn không có nghe được thanh âm gì, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng nổi lên một tia rung động, giống như là tâm huyết dâng trào, có cái đại sự gì muốn phát sinh giống nhau. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, loại này rung động, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Đây là một loại dấu hiệu. Đột nhiên, tại đây đầu trên vực sâu, hiện ra một tảng lớn bóng đen. Che ở hào quang, phần đông tu sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Hí, người toàn thân đại chấn, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc, đã liền Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ba người đều là tâm thần chấn động. Đồng tử co rút lại, thần sắc kinh nghi bất định, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Trời xanh bên trên, chẳng biết lúc nào. Vậy mà xuất hiện một cái khắp cả người vàng óng ánh thần long. Này thần long thân trên lân phiến, hào quang có chút tối nhạt, nhưng mỗi một khối lân phiến đều là vô cùng cực lớn, tràn ngập khí thế hung ác. Này thần long xoay quanh tại trên vực sâu không, kia thân thể cao lớn, lan tràn vô tận, lại có vạn trượng chiều dài. Lưng lên sinh trưởng từng đám cây bén nhọn hoàng kim cốt thứ, ngút trời mà đi, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, đâm rách vạn vật. Này thần long quá mức khổng lồ, kia thân hình hoàn toàn thần triển khai, sợ là có thể kéo dài qua nửa khối long uyên tinh. Thần long trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trong vực sâu phần đông tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng, giống như là chúa tể chúng sinh thần minh. Nơi đây tại sao có thể có một cái cầu long? Mộng Giao thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không đúng, này cầu long có chút cổ quái. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chói chặt lông mày, nói một câu, này cầu long phát ra uy áp, còn muốn còn hơn ba đại chân tiên một bậc. Nhưng này cầu long khí tức trên thân, lại tràn ngập một cỗ tĩnh mịch. Hơn nữa, ba đại chân tiên dò xét không xuất ra này cầu long tu vi cảnh giới. Vị này long tộc đạo hữu có thể là đến từ long giới. Xưng hô như thế nào? Vô Phong Chân Tiên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là thử thăm dò hỏi ý kiến hỏi một câu. Hoàng Kim cầu long một lời không nói. Này cầu long, đúng là Tô Tử Mặc cùng Thanh Long hợp lực điều khiển. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ba người nói điều tra không xuất ra Hoàng Kim cầu long tu vi, cũng là bởi vì này cầu long bản thân chính là một cỗ tử thi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ba người như thế nào đều không thể tưởng được, Nơi đây sẽ có một cái cầu long thi thể. Càng không thể tưởng được. Có người nào đó năng điều khiển cầu long thi thể. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt lạnh như băng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào trời xanh bên trên cầu long. Chậm rãi nói ra. Nơi đây có thể không phải là các ngươi long giới. Đều muốn theo chúng ta cướp đoạt bảo vật. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Giống. Hoàng Kim Cầu Long đối với Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bộc phát ra một tiếng gào thét. Kinh thiên động địa. À, trong vực sâu. Truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều thiên tiên thân hình lay động. Thần sắc thống khổ. Nhao nhao từ giữa không trung hàng lâm xuống. Thiên tiên đều là như thế. Địa tiên cường giả càng là bất lực. Hai lỗ tai đổ máu. Từ giữa không trung một đầu chồng rơi xuống. Ngã trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Vô Phong Chân Tiên hai người cũng đều là kêu lên một tiếng buồn bực. Mộng Giao tinh thông âm luật, phản ứng cực nhanh. Ngay tại rồng ngâm tiếng vang lên sát na, nàng theo trong túi chữ vật tế ra một chương đàn cổ. Mảnh khảnh ngón tay sờ chút dây đàn, réo rắt cầm tiếng vang lên. Cùng này đạo long ngâm âm thanh đối kháng, triệt tiêu rồng ngâm âm thanh cực lớn trùng kích. Hoàng Kim Cầu Long đáp xuống, đằng đằng sát khí hướng phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vọt tới. Này cầu long đã chết, mặc dù có Thanh Đồng Phương Đỉnh trên thanh long tương trợ, nhưng Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển này là long thi. Hắn vô pháp vận dụng thần thông gì pháp thuật, chỉ có thể lấy cường đại long thân đến cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đối chiến. Giết! Nguyệt Hoa Kiếm Tiên khẽ quát một tiếng. Mi tâm sáng rõ. Bên trong lóe ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Nhanh chóng bay ra một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm ba quang lan tăn. Vừa mới hiện thế, thần kiếm sẽ không đoạn ngâm khẽ run rẩy, tản ra từng đợt thấu xương hàn ý. Nguyệt Hoa Kiếm Vô Phong Chân Tiên chứng kiến cái này thanh trường kiếm, hơi hơi híp mắt, thần sắc kiêng kỵ. Chuôi này Nguyệt Hoa Kiếm chính là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên pháp bảo thành danh, cực kỳ sắc bén, năng chém dụng vô số cường địch, hung hãn dị thường. Đối mặt với Hoàng Kim Cầu Long trùng kích, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc không sợ, ánh mắt sáng ngời, tế ra Nguyệt Hoa Kiếm, hướng lên chém. Một đạo kiếm quang bắn ra, như là thủy ngân giống như, đổ xuống mà ra, tốc độ quá là nhanh. Nếu là đổi lại chính thức Hoàng Kim Cầu Long đến đây, có lẽ năng tránh né qua. Nhưng hôm nay, này Hoàng Kim Cầu Long dù sao cũng là Tô Tử Mặc Nguyên Thần đang thao túng. Coi như là hắn phát giác được Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một kiếm này, phản ứng cũng chậm một bước. Hoàng Kim Cầu Long chỉ tới kịp hơi hơi cúi đầu. D A N G G. Kiếm quang chém dụng tại Hoàng Kim Cầu Long đầu rồng bên trên. Bắn ra ra liên tiếp hỏa tinh, lại truyền đến lưỡi mác dao kích thanh âm. Hả? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc biến đổi. Hắn Nguyệt Hoa Kiếm tuy rằng không phải là thuần dương linh bảo, cũng là tám kiếp linh bảo. Phối hợp hắn tu luyện công pháp, một kiếm này chém dụng xuống dưới, coi như là cùng giai long tộc, cũng tuyệt đối gánh không được. Mà trước mắt này Hoàng Kim Cầu Long, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, mặc dù chỉ là một cỗ long thi, nhưng này là long thi cường đại, nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chém ra một kiếm, Hoàng Kim Cầu Long ngạnh kháng xuống, trong nháy mắt, cũng đã vọt tới phụ cận, trên đầu long giác, hướng phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hung hăng đụng tới. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đều muốn trốn tránh, dĩ nhiên không kịp, hắn chỉ có thể đem Nguyệt Hoa Kiếm quay lại, ngang trước người. Oanh! Hoàng Kim Cầu Long cực lớn long giác, hung hăng đâm vào Nguyệt Hoa Kiếm chính giữa. Cái này thanh trường kiếm thân kiếm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lõm xuống dưới, uốn lượn thành một cái đáng sợ độ cong, tựa hồ sau một khắc sẽ phải chính giữa bẻ gãy. Phanh! Cho dù có Nguyệt Hoa kiếm ngăn cản, Nguyệt Hoa kiếm tiên vẫn bị cái này cỗ cực lớn lực đánh vào đánh bay. Đụng vào sau lưng vực sâu thạch bích bên trong. Có chút chật vật, hai vị đạo hữu còn chờ cái gì? Nguyệt Hoa kiếm tiên theo thạch bích trong dãy rùa đi ra. Sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra. Cái kia thần ma chiêu hồn phiên. Tất nhiên tại đây đầu thần long thân lên. Đêm này chém giết, ba người chúng ta chia đều bảo vật. Vô Phong chân tiên cùng Mộng Giao có chút ý động. Cách chương.